Chương 458, thiếu chút nữa. Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa Lợi nhận đoàn siêu siêu siêu đi vào đến những cái này tình nhận thôn nỉ dạ trong đám người trong nháy mắt, ủ chỉ Hạ Nguyệt không chút do dự nào sử dụng Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa Lợi nhận đoàn trận, là có thể chứng kiến ủ chỉ Hạ Nguyệt thân ảnh lơ lửng ở giữa không trung, vô số tàn ảnh, phân thân, theo ủ chỉ Hạ Nguyệt khống chế tập kích hướng chung quanh tình nhận thôn nỉ dạ. Dường như những cái này tình nhận thôn hạ nhẫn, tình nhận thôn trung nhẫn, hầu như cũng không có bất luận cái gì phản kháng dư âm, trực tiếp đã bị Uchiha Nguyệt huyễn hóa ra tới phân thân, tàn ảnh sát chết. Nhưng là, Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa Lợi nhận đoạn muốn giết chết tinh nhận thôn thượng nhẫn, ngược lại là hơi có chút chắc trở. Thậm chí, tên kia mới vừa để Uchiha Nguyệt thua thiệt tinh nhận thôn thượng nhẫn, còn sử dụng khổng tức diệu pháp phòng ngự lại Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Lợi nhận đoạn dưới sự bảo vệ vô số tinh nhận thôn nì dạ tính mệnh. Sau đó, đợi cho Uchiha Nguyệt Lạc Nguyệt Lưu Háo Nghĩa Lợi nhận đoàn kết thúc thời điểm, liền có thể chứng kiến vô số tinh nhận thôn hạ nhẫn, tinh nhận thôn trung nhẫn, dường như không muốn sống một dạng tập kích đến rồi Uchiha Nguyệt trước mặt. Không nghi ngờ chút nào, những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ căn bản cũng không lưu ý tánh mạng của mình. Tại nơi chút tinh nhận thôn nỉ dạ xem ra, không có nhiệm là cái gì so với bọn họ tinh nhận thôn thánh vật. Tinh trọng yếu hơn Uchiha Nguyệt nếu đánh cắp tinh nhận thôn thánh vật tinh, cái kia Uchiha Nguyệt chính là tinh nhận thôn cùng trung địch nhân chỉ cần có thể cầm lại tinh nhận thôn thánh vật tinh. Những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ coi như trả giá nhiều hơn nữa đại giới, cũng ở đây không tiếc. Trái lại Uchiha Nguyệt, muốn tại đồng nhất thời gian bên trong đối với những cái này nhiều tinh nhận thôn nỉ dạ, khó tránh khỏi có chút cật lực. Không thể nghi ngờ, Uchiha Nguyệt tiến công năng lực phi thường bất đồng. Phóng ra tự thân toàn bộ tiến công thủ đoạn về sau, muốn giết chết trước mặt những cái này tinh nhận thôn hạ nhẫn, tinh nhận thôn trung nhẫn, quả thực dường như chém dưa thái rau giống nhau. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt phi thường phấn khởi, cho dù là tinh nhận thôn thượng nhẫn ở Uchiha Nguyệt trước mặt, đều muốn tị kỳ phong mang. Dù sao, Uchiha Nguyệt là toàn năng hình lý dạ, thả ra tự thân toàn bộ tiến công năng lực tình huống bên dưới, là phi thường đáng sợ. Sau đó, theo Uchiha Nguyệt giết chết tinh nhận thôn nỉ dạ số lượng tăng nhiều, Uchiha Nguyệt có thể hấp thu nhãn lực cũng càng ngày càng nhiều. Bất quá, nhãn lực tăng trưởng không thể nào là không có cực hạn, dường như hiện tại Uchiha Nguyệt vẫn tại sử dụng xạ dị gẳng chiến đấu, hy vọng tiêu hao càng nhiều hơn nhãn lực, nhờ vào đó tới hấp thu càng nhiều hơn nhãn lực. Nhưng là, làm tinh nhận thôn thượng nhẫn dần dần gia nhập vào chiến đoàn thời điểm, Uchiha Nguyệt áp lực lại càng tới càng lớn. Muốn hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng, tăng cường nhãn lực, đều hơi có chút khó khăn. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu một chút cái loại cảm giác này thật sự là quá mạnh mẽ, miễn là ta hấp thu nữa một ít nhãn lực, ta xạ gì gẳng là có thể xuất hiện chất biến hóa nhiều hơn nữa một điểm tình nhận thôn đám người kia, làm sao tới đều chậm như vậy lúc này, coi như Uchiha Nguyệt hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết. Trong cơ thể sản xuất sinh lực lượng hơi có chút khó khăn, nhưng là Uchiha Nguyệt vẫn khát vọng hấp thu càng nhiều hơn nhãn lực. Còn Uchiha Nguyệt như thế khát vọng hấp thu nhãn lực nguyên nhân, nhưng thật ra là có 2 giờ. Một, chính là Uchiha Nguyệt khát vọng mình có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Hắn có thể đủ cảm giác được chính mình xạ dị gẳng, chỉ thiếu một chút xíu nhãn lực là có thể sản sinh chất biến hóa, giác tỉnh vì càng cao tầng thứ mạn dễ kỳ ổ xạ dị gẳng. Còn như cái nguyên nhân thứ hai, chính là bởi vì Uchiha Nguyệt ở không rõ phấn khởi trong trạng thái, ngay cả tự thân tinh thần đều có vẻ hơi tỉnh ngộ. Nếu không, bình thường luôn luôn tỉnh táo Uchiha Nguyệt, có thể nào ở tinh nhận thôn trong làm ra điên cuồng như vậy tuyển trạch lấy sức một mình, lực bính toàn bộ tinh nhận thôn điên cuồng như vậy quyết định, căn bản là không phải thông thường tinh thần trung nhẫn có thể lựa chọn thế nhưng Uchiha Nguyệt cuối cùng làm ra điên cuồng như vậy tuyển trạch, chính là tất nhiên. Bởi vì Uchiha Nguyệt không có ở nhiều lần thí nghiệm tình huống bên dưới, hay dùng xạ dị gẳng nếm thử hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ sau khi chết sản xuất sinh lực lượng. Phải biết, vô luận là như thế nào tu luyện, đều phải cần trải qua vô số lần thực nghiệm, mới có thể để người an tâm tu luyện. Nếu không, lúc tu luyện sản xuất sinh di chứng, rất có thể ảnh hưởng đến một gã nỉ dạ cả đời, thậm chí là một gã nỉ dạ tiền đồ hiện tại. Uchiha Nguyệt phấn khởi tâm tình. Kỳ thực cũng là bởi vì hấp thu những cái này tình nhận thôn nỉ dạ, sau khi chết trong cơ thể sản xuất sinh năng lượng duyên cớ. Nguyên bản, xạ dị gẳng nhãn lực chính là một loại mặt trái tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt trước đây không cách nào dùng tự thân tinh thần năng lượng, chuyển hóa thành xạ dị gẳng cần nhãn lực, cũng là bởi vì tinh khiết tinh thần năng lượng, không cách nào gọi đến thành nhãn lực cái loại này mặt trái tinh thần năng lượng. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt hấp thu những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ sau khi chết trong cơ thể sản xuất sinh lực lượng, chính là hấp thu những cái này tinh nhận thôn nỉ dạ sau khi chết hình thành mặt trái tinh thần năng lượng. Như vậy mặt trái tinh thần năng lượng hấp thu nhiều lắm, Uchiha Nguyệt tinh thần khó tránh khỏi phải bị ảnh hưởng. Cũng may, Uchiha Nguyệt chỉ là sử dụng xạ dị gẳng hấp thu cái loại năng lượng này mà thôi, nếu không ngay cả Uchiha Nguyệt tự thân tinh thần năng lượng đều muốn chịu ảnh hưởng. Nhưng là, lúc này Uchiha Nguyệt gặp phải di chứng khả năng không phải rất nghiêm trọng, nhưng là ảnh hưởng đến Uchiha Nguyệt an toàn tính mạng. Tinh nhẫn thôn thượng nhẫn số lượng càng ngày càng nhiều, Uchiha Nguyệt phải đối mặt tình cảnh càng ngày càng gian nan. Nhưng mà, tại loại này phấn khởi tình huống bên dưới, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có nửa điểm muốn rút lui ý tứ. Ở Uchiha Nguyệt trong đầu, chỉ là có một ý tưởng mà thôi, đó chính là giết chết càng nhiều hơn tinh nhẫn thôn nỉ dạ, hấp thu càng nhiều những cái này tinh nhẫn thôn nỉ dạ sau khi chết trong cơ thể sản xuất sinh lực lượng, để cho mình cặp kia tam câu ngọc hình thái xạ dị gẳng, tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ hình thái xạ dị gẳng ngay sau đó là có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ở vô số tinh nhẫn thôn thượng nhẫn vây công phía dưới. Đều không sợ hai chút nào nhảy vào đến tinh nhận thôn thượng nhận trong đám. Người, cùng trước mặt những cái này tinh nhận thôn thượng nhận chiến đấu. Cực kỳ hiển nhiên, lấy Uchiha Nguyệt hiện nay thực lực như vậy, muốn đồng nhất danh tinh nhận thôn thượng nhận chiến đấu đều có chút chắc trở. Huống chi là vô số danh tinh nhận thôn thượng nhận đâu thế nhưng, ở vô số tinh nhận thôn thượng nhận vây công phía dưới. Uchiha Nguyệt dĩ nhiên vẫn duy trì bất bại chỉ là sở hữu chính là tinh anh trung nhận thực lực Uchiha Nguyệt. Lại vô số tinh nhận thôn thượng nhẫn vây công phía dưới giữ cho không bị bại nói đúng là, Uchiha Nguyệt hiện nay chỉ thiếu. Một chút, là có thể bước vào hắn kỳ vọng tầng thứ đó chính là, thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ chỉ thiếu chút nữa, Uchiha Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chỉ thiếu chút nữa, Uchiha Nguyệt chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ tầng thứ nếu như Uchiha Nguyệt có thể thành công bước vào thượng nhẫn cấp bậc tầng thứ. Có thể giác tỉnh mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng, cái kia Uchiha Nguyệt thực lực tổng hợp, liền muốn vượt qua phổ thông thượng nhẫn rất nhiều. Đến lúc đó, coi như là tinh anh thượng nhẫn cấp bậc nhị dạ ở Uchiha Nguyệt trước mặt, Uchiha Nguyệt lại có sợ gì đương nhiên có một điều kiện tiên quyết chính là, Uchiha Nguyệt có thể ở nơi này chút tinh nhẫn thôn nhị dạ trước mặt sống sót. Kỳ thực, hiện tại chạy ra tinh nhẫn thôn, mới là Uchiha Nguyệt phải đối mặt. Có đủ nhất uy hiếp nguy cơ đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết